áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 64, 64, bữa sáng tình yêu của Tam ca cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Vãn ra ngoài vào buổi sáng, nhìn thấy Chu Dĩ Thâm mặc bộ đồ ngủ nhung, ngáp dài mang theo hộp cơm, ngồi xổm ở cửa thang máy. Thấy cô, hắn đứng dậy. Này, đây là bữa sáng tình yêu của Tam ca làm cho em. Ôn Vãn cau mày, anh ấy đâu? Đang xem biêu kiện của công ty trong phòng. Chu Dĩ Thâm bất đắc dĩ cong môi. Không biết cái gì ký. CS thích anh ấy. Sáng sớm mặt mày tối sầm. Như thể cả thế giới nợ tiền anh ấy vậy. Hắn có dự cảm, ngày hôm nay của hắn sẽ không quá dễ dàng. 36 kế chạy là thượng sách. Lát nữa sẽ ngủ bù sau. Buổi chiều vẫn là nên tranh thủ dọn đồ rời đi. Thời gian không còn sớm. Em mau đi học đi. Anh về ngủ một lát. Chu Dĩ Thâm nhét hộp cơm vào tay Ôn Vãn. Vội vàng chạy về. Ôn Vãn nhìn hộp cơm trên tay. Trong mắt hiện lên ngàn vạn ý nghĩ. Khi Ôn Vãn bước vào lớp, Lăng Việt đã tới một lúc. Đang ngủ trên bàn. Ôn Vãn không quấy rầy hắn. Lẳng lặng mở hộp cơm. Bữa sáng hôm nay là mì trộn tương đen. Ngoài ra còn có một cốc sữa đậu nành cho đỡ ngấy. Đinh Hạo ghen tị nuốt nước bọt. Ôn Vãn, hàng xóm của cậu lại làm cho cậu à? Ôn Vãn cầm đũa lên. Tâm trạng vui vẻ ừ một tiếng. Đinh Nhiên vỗ vỗ vai anh trai. Anh cứ ăn bánh bao của mình đi. Càng nhìn càng thèm, Đinh Hạo thấy cũng có lý. Xoay người, yên lặng cắn một miếng bánh bao thịt. Mì trộn tương đen không chỉ có mùi tương thơm nồng, mà từng sợi mì đều mềm mịn. Nhấp một ngụm sữa đậu nành êm dịu. Đúng là hạnh phúc vỡ òa. Ôn Vãn không nhịn được nghĩ đến cảnh Tư Cảnh Hạc đeo tạp dề. Tay cầm thìa, dáng vẻ bận rộn trong bếp. Không tự chủ được, khóe môi cô dương lên. Lăng Việt bị mùi thơm của mì đánh thức. Hắn mở mắt, khuôn mặt tươi cười ấm áp của cô đập vào đôi mắt hoa đào tràn đầy tơ máu của hắn. Nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, mì rất ngon sao? Ôn Vãn hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên mệt mỏi. Đầu tiên là ừ nhẹ một tiếng. Sau đó hỏi, tối hôm qua cậu đi ăn trộm sao? Mắt đỏ như vậy, nhìn rất buồn ngủ. Không biết Lăng Việt thật sự buồn ngủ, hay là cố ý phối hợp với nàng. Hắn ngáp một cái thật to, ngữ khí tràn đầy uể oải. Tối hôm qua cùng đồng đội chơi game cả đêm. Sáng vừa chợp mắt một cái, liền bị gọi đi học. Bây giờ buồn ngủ quá. Ôn Vãn uống một hớp sữa đậu nành. Chậc chậc nói. Người ta quậy phá sông hồ. Sớm muộn gì cũng phải trả giá. Tiết học buổi sáng hôm nay và hai tiết đầu tiên là của chủ nhiệm lớp. Cậu cẩn thận một chút. Lăng Việt làm động tác ok. Nói xong, hắn nuốt nước miếng nói. Cái kia, buổi sáng tôi vội vàng dậy. Còn chưa kịp ăn sáng. Mì của cậu có thể... Không thể, Ôn Vãn dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Việt. Sau đó ăn một ngụm mì lớn. Lăng Việt thấp giọng lẩm bẩm nói. Hôm qua tôi mời cậu ăn cơm hơn 20 vạn tệ. Cậu ngay cả mì cũng không cho tôi ăn. Thực ra bữa tối hôm qua tôi cũng không tiêu nhiều lắm. Điểm mấu chốt là chai La Phai. Ôn Vãn nhìn dáng vẻ u ám của hắn. Khẽ cong môi, cười phóng túng nói. Ngoan. Chỉ cần cậu không đụng tới món mì xào này, cậu muốn ăn gì cũng được. Nghe vậy, Lăng Việt tinh thần tỉnh táo. Cậu mời khách, Ôn Vãn gật đầu, dứt khoát đồng ý rất có phong thái của những hộ gia đình. Lăng Nguyệt búng tay một cái. Được, một lời đã định, cách chương.